phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Giản Dương lập tức theo khiếp sợ chung hoàn hồn. Hắn mâu sắc phức tạp tiếp nhận phù triện cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau đó trong mắt kinh sắc càng lúc càng lớn. Qua một hồi lâu mới đưa phù triện đưa cho bên cạnh Hàn Hân. Không cần thử, sư muội luyện chế phù triện thủ đoạn cùng thiên phú. Ta phục rồi, Giản Dương thân là một gã tứ phẩm cao cấp phù triện sư tự nhiên có thể nhìn ra được đến lâu mộ. Yên luyện chế này trương phù triện yêu khuyết. Nàng luyện chế này một chương tứ phẩm cao cấp phù triện tìm không ra gì chỗ thiếu hụt có thể nói. Hoàn mỹ, tuyệt đối là tứ phẩm phù triện trung tinh phẩm ni nàng tìm thời gian ngắn vậy. Luyện chế phù triện giống như tạo ra nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một loại thoải mái cùng cảnh đẹp. Ý vui, làm cho hắn không thể không bội phục, cũng không thể không cảm thán bản thân ngược lại như là chỉ ếch ngồi đáy giếng. Hắn luôn luôn tự cho là ngạo phù thuật ở lâu mộ yên trước mặt trở nên không chịu nổi nhất kích. Nhớ tới phía trước đối nàng khinh thị cùng khiêu khích, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Hàn Hân cấp bậc tuy rằng so Giản Dương thấp, thế nhưng là có một loại đặc thù thiên phú. Nàng có thể luyện chế ra rất nhiều phổ thông tứ cấp phù triện sư vô pháp luyện chế xuất ra phù triện. Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là ở tự tin xem xét hoàn một lần lâu mộ yên luyện chế này trương hòa thuộc tính phù triện sau. Nàng đáy lòng kia phân kiêu ngạo khí triệt để tiêu tán. Này trương phù triện thập phần hoàn mỹ, kích vọng lại uy lực hẳn là có thể đánh chết kiếm tông. Phổ thông kiếm tôn cũng có thể thương đến, Hàn Hân dừng một chút nói. Muốn là đồng thời kích phát nhiều trương này trương phù triện. Cho dù là cao giai kiếm tôn đều không thể ngăn cản, ta cũng ăn xong. Sau đó nàng ngẩng đầu ánh mắt phức tạp khó phân biệt xem lâu mộ yên. Trong lòng đối nàng kia phân khinh thị cùng chất vấn cũng tùy theo tiêu trừ. Đối phương thiên phú cùng thực lực đã vượt qua nàng cùng Giản Dương này hai cái gọi là phù viện. Che giấu thiên tài, hỏa linh lung xinh đẹp mắt hạnh lý toàn là sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vỗ vỗ hai người bả vai nói, ta dung túng các ngươi khiêu chiến lâu nha đầu nhất là vì xem nàng hay không thực sự cái kia. Thực lực đại biểu phù viện dự thi, nhị cũng là tưởng cho các ngươi minh bạch nhất sơn còn so nhất núi cao đạo lý, hỏa linh lung vẫn. Chưa giấu giếm đáy lòng tò mò tưởng thử lâu mộ yên sự tình. Điều này làm cho lâu mộ yên đối nàng càng nhiều một tầng hào cảm ni theo tiến vào phù viện bát. Đầu, hỏa linh lung đều luôn luôn tại duy hộ nàng, chẳng sợ trong lòng tồn tại chất vấn cũng chưa bao giờ đem nàng buông tha cho. Ở các viện chủ trước mặt như trước không hề căn cứ đĩnh nàng. Hiện tại hỏa linh lung muốn dùng hai cái thân truyền đệ tử thử bản thân. Nhân tiện gõ gõ hai người thực hiện lâu mộ yên có thể lý giải. Đáy lòng lo lắng cũng không có bởi vì này phân tò mò thử mà biến mất. Ngược lại càng thêm thích vị này viện chủ dám làm dám chịu ngay thẳng tính tình. Đệ tử minh bạch, hai người không hẹn mà cùng trả lời. Hai người lúc này mới khắc sâu cảm nhận được hỏa linh lung vị này sư phụ khổ tâm. Lâu mộ yên thực lực cũng làm cho bọn họ triệt để thuyết phục. Hơn nữa vứt bỏ trong lòng kia phân rào rạt đắc ý kiêu ngạo. Bọn họ sẽ đi được xa hơn, lâu tiểu nha đầu, ngươi tàng đủ thâm, phù triện luyện chế tiêu chuẩn vậy mà đã như thế cao, hỏa linh lung trong suốt cười. Tông môn lần này phù triện tỉ thí ngươi nên ôm cái hồi một. Đến, bằng không thực có lỗi với ngươi này một thân xuất thần nhập hóa thủ đoạn cùng thiên phú tạo nghề. Viện chủ khen chật rồi. Như vậy thủ đoạn ta cũng vậy theo mật lĩnh ngộ phù trong tháp học được, lâu mộ yên khiêm tốn cười. Cười, nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện chế một chương hoàn mỹ tứ phẩm cao cấp phù triện cùng khoảng. Thời gian trước phù tháp lĩnh ngộ là tuyệt đối phân không ra. Hỏa linh lung gật gật đầu, lĩnh ngộ phù tháp nàng phía trước cũng đi vào, tuy rằng lúc đó ngưng hẳn ở tầng thứ 6, nhưng là cũng được lợi không phải là ít. Ngươi nghe nói thiên nguyên đấu giá hội sao? Hỏa Linh Lung ngước mắt xem nàng hỏi. Hôm nay vừa nghe Tử Xe sư huynh nói lên, ta thật có hứng thú, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Viện chủ biết Thiên Uyên đấu giá hội thượng có cái gì bán đấu giá phẩm sao? Cái khác không rõ lắm, nhưng ta được đến một cái đường nhỏ tin tức. Lần này Thiên Uyên đấu giá hội áp trục phẩm có một pho tượng thất thải ngọc lưu ly đỉnh, Hỏa Linh Lung bên môi cầm mặt ý cười. Lâu Mộ Yên hỏi, thất thải ngọc lưu ly đỉnh là đan lô, cũng là đan lô lại là luyện khí lô, đồng thời cũng có thể phụ trợ luyện chế phù triện. Trọng yếu nhất là có thể thừa nhận dị hỏa luyện chế thất phẩm đã ngoài đan dược hoặc là pháp khí. Hỏa Linh Lung trịnh trọng nói, lần này tin tức hẳn là tương đối chuẩn xác, ta sở biết đến không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư đều hướng về phía thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Mà đi, nghĩ đến giá hội sang quý dọa người, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem nàng hỏi. Viện chủ cũng động tâm sao? Đối với như vậy phẩm chất pháp đỉnh đừng nói là Hỏa Linh Lung hội động tâm. Liền ngay cả gặp qua vô số hiếm quý dị bảo nàng cũng không khỏi động tâm. Nàng hiện tại có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Nhưng chậm chạp vô pháp đem phẩm chất đề cao. Trong đó mấu chốt nhất một điểm liền là của chính mình đan lô vô pháp thừa nhận dị hỏa cùng cao. Giai đan dược táo bạo hỗn hợp năng lượng. Một khi luyện chế phẩm chất khá cao lục phẩm đan dược, tuyệt đối hội tạc lô, nàng đã sớm tưởng tìm kiếm nhất kiện càng thích hợp lô đình. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện. Hơn nữa y theo Hỏa Linh Lung lời nói, thất thải ngọc lưu ly đỉnh chẳng những là đan lô, còn có thể cho rằng luyện khí lô, như vậy pháp khí nhưng là rất khó. Hỏa Linh Lung khẽ cười thành tiếng. Như vậy pháp đỉnh ta đương nhiên cũng động tâm, bất quá cũng không có đến tình thế nhất định nông nỗi. Dù sao ta chỉ là một gã phù triện sư, hơn nữa đến lúc đó giá nhất định hội hô lên thiên giới. Ta phỏng chừng cũng mua không nổi, Giản Dương cùng Hàn Hân đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay cả viện chủ đều mua không nổi pháp đỉnh kia nhiều lắm quý a. Bọn họ càng là tưởng cũng không dám tưởng. Tiểu nha đầu cũng tâm động thôi, Hỏa Linh Lung trêu chọc Lâu Mộ Yên cười nói. Đối với hội luyện đan, phù triện, trận pháp, luyện khí ngươi tới nói. Như vậy pháp đỉnh quả thực chính là lượng thân làm theo yêu cầu. Dù sao rất nhiều trận pháp tài liệu cùng trận kỳ cũng cần mượn dùng pháp đỉnh đến luyện chế. Viện chủ đều mua không nổi, ta lại lấy cái gì mua? Lâu Mộ Yên cười khổ một tiếng. Như vậy pháp đỉnh ai lại hội vô tâm động đâu? Điều này cũng đúng, tâm động nhưng là muốn trả giá thật cao giá tiền, Hỏa Linh Lung thở dài. Nàng đối thất thải ngọc lưu ly đỉnh hứng thú kỳ thực chẳng phải đậm. Nếu phải muốn phí của nàng hơn phân nửa thậm chí toàn bộ tích tụ đi chụp một pho tượng đỉnh không? Có lời, nhưng vẫn là vì Lâu Mộ Yên có chút tiếc hận, dù sao nàng chẳng phải nói giỡn. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh thật sự thật thích hợp có được dị hỏa. Đồng thời hiểu được kia thứ môn thuật pháp Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Trong lòng đang ở suy xét đến lúc đó như thế nào đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh lộng tới tay. Cần trả giá một số lớn khổng lồ linh thạch là khẳng định. Nhưng muốn thế nào ở tối thời gian ngắn vậy lý tích góp từng tí một đến số lượng khả quan linh. Thạch là cái nan đề, tốt lắm, người cũng không cần nghĩ nhiều, liền tính lần này không có chụp đến thất thải ngọc lưu ly đỉnh cũng không quan hệ. Về sau bực này cực phẩm linh bảo nói không chừng còn có thể gặp được, Hỏa Linh Lung gặp Lâu Mộ Yên. Suy nghĩ sâu xa, cười an ủi, nàng cũng không thừa nhận vì Lâu Mộ Yên có thể chụp được thất thải ngọc lưu ly đỉnh hùng hậu tài. Lực. Như vậy cực phẩm linh bảo sợ là còn có thể đưa tới không ít của cải phong phú kiếm thánh cấp tiến. Đến tranh chụp, ân, hết thảy tùy duyên đi, Lâu Mộ Yên cười gật đầu. Trong lòng lại không hề từ bỏ tính toán. Hết chương.